Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3121, cháu cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nhìn Lâm Vân nằm giả chết với vẻ mặt thất vọng. Thôi Nhân Lôi gạt tay Thôi Nghê Thường ra, ngay khi sắp bước ra xe tù. "Để tôi." Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. "Cái gì?" Người nhà họ Thôi ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Bắc Minh vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần từ nãy đến giờ. "Anh Diệp." Thôi Nghê Thường che miệng. Lâm Vân khẽ run rẩy. "Sao lại vật được? Tên đó điên rồi à?" Thôi Nhân Lôi sững sờ, cầm lòng không đặng nhắc nhở. "Diệp công tử, có lẽ cậu còn không biết đấu thú trường là gì." "Tôi biết, Advertisement." Diệp Bắc Minh mỉm cười gật đầu, sau đó đi ra khỏi xe tù. Người đàn ông cảnh giới chúa tể nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ ngạc nhiên. "Quyết đoán đấy chàng trai." Rồi anh ta nở nụ cười nghiền ngẫm. "Nhưng mà lát nữa ra sân đừng sợ xón ra quần nhé." Cửa mở, Diệp Bắc Minh đi vào đấu thú trường. Cảnh giới thiên huyền, cái đệch, tại sao lại là một thằng nhóc cảnh giới thiên huyền? Mẹ kiếp, lỗ to rồi, tao cược vừa một lần rồi. "Chó!" Có người trực tiếp hô lên. "Khiêng đi, cho người bị hại tiếp theo vào." Trước ánh nhìn chăm chú của bao người, Diệp Bắc Minh quát. "Hổ Hoàng Kim, còn chưa quỳ xuống à?" Khán đài vốn náo nhiệt tức khắc lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, "Trời ạ, thằng nhãi đó điên rồi à? Bảo Hổ Hoàng Kim quỳ xuống. Tôi thấy cậu ta không biết chữ. Chết, viết như thế nào rồi? Đúng là chúa hề." Chấm, nhiều khán giả lắc đầu. Trên ghế khách quý, Tiêu Tuyết y ơ một tiếng. "Ơ, hình như người này có gì đó không tầm thường thì phải." Huyết Thiên cười khẩy, lắc đầu nói, "Không có gì đặc biệt cả." Trong mắt Hổ Hoàng Kim, cậu ta chỉ là một cái xác mà thôi. Vừa nói xong, gào, Hổ Hoàng Kim gầm lên, nhào về phía Diệp Bắc Minh. Ngay khi mọi người cho rằng Hổ Hoàng Kim sẽ xé xác Diệp Bắc Minh, dầm, một tiếng vang đinh tai nhức óc, khói bụi bay mù trời. Hổ Hoàng Kim cao mười mấy mét, thật sự quỳ xuống rồi. "Vãi, chuyện gì vậy?" Khán giả ngồi trên khán đài đều ngây ra như phỗng, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Người nhà họ Thôi cũng vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh này. Thôi Nhân Lôi kinh hãi. "Nghê Thường, cháu quen với Diệp công tử hơn." "Diệp công tử rốt cuộc là ai?" Thôi Nghê Thường mở miệng, cơ thể run rẩy. "Ông à, cháu cũng không biết." Huyết Thiên kinh ngạc đến mức đứng bật dậy. "Sao có thể thế được?" Ánh mắt Tiêu Tuyết y lập lòe. Cô ta tò mò quan sát Diệp Bắc Minh. Người này có phần đặc biệt. Chẳng lẽ anh ta dùng đan dược gì đó, cách trương?